Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Mã Á. Phí Liệt Cách vội vàng ở bên người liên tục bày lên 3 cái bão tuyết là võ thánh độ càng mau hơn ma. Pháp Thuẫn cùng một vị trí bên trên liên tục bị chặt 3 kiếm, mặc dù mỗi một kiếm lực lượng cũng không tính quá mạnh, nhưng liên tục 3 lần xuống tới ma lực cơ hồ bị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Cũng may bão tuyết có tác dụng, chỉ cần giữ vững chính diện là được rồi. Trước thả ra một đầu hỏa long đem võ thánh bước lui mấy bước, đồng thời không gián đoạn hướng ma pháp thuẫn trung tăng lớn đưa vào ma lực, liên tục sử dụng khác biệt ma pháp để Phí Liệt Cách cảm giác rất phí sức hấp thu nguyên tố thủy. Tinh độ đã không đuổi kịp tiêu hao độ. Nguyên lai chiến đấu chân chính đúng khó khăn như vậy, cho tới nay Phí Liệt Cách đều cho rằng ma pháp sư đúng vô địch, nhưng bây giờ xem ra chính mình tu vi vẫn là quá kém, trung cấp ma đạo sĩ cũng không cường đại. Nhìn trộm nhìn về phía Y Ân, hắn đối mặt võ thần từ bên ngoài nhìn vào đến so với mình muốn mà chật vật nhiều, chuyện thực bên trên cũng không nguy hiểm, chỉ ít còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu như không có hắn nhắc nhở, vừa rồi Phí Liệt Cách liền xong đời. Mã Á hít sâu một hơi, trong tay đúng Phí Liệt Cách ném qua tới kiếm bản rộng so với nàng lúc đầu kiếm bản rộng muốn chìm được nhiều, mà lại cũng lớn rất nhiều. Nàng sử dụng kiếm phi thường ngắn nhỏ, có một bộ đặc thù đấu khí vận hành, phương thức phối hợp chiến đấu phi thường hung ác, đồng thời cũng rất hung hiểm. Bắn tên hướng nơi đó, nhấc lên tay trái chỉ vào nơi xa nói, nơi đó còn có mấy chục người đang chém giết lẫn nhau, không có người một nhà. Khải hỏi, không có khả năng, tất cả đều là địch nhân. Đều địch nhân còn đánh cái rắm, đừng nói nhảm, để ngươi buông liền buông. Mã Á mặt lạnh lấy kêu lên, tốt đây chính là ngươi nói có vấn đề đừng tìm ta. Khải cười đến có chút âm hiểm, dù sao chém giết trong đám người không có người của cụ phong sư đoàn, hắn sợ cái gì, mộ sát cũng không phải lỗi của hắn. Bắn, Khải hô to một tiếng, 500 chỉ lợi kiếm đồng thời bắn ra, cụ phong sư đoàn binh sĩ cùng Khải có đồng dạng ý nghĩ, người một nhà thì thế nào, dù sao không phải người của cụ phong sư đoàn có mệnh lệnh liền bắn tốt. Đồ đần, ngươi tính là gì, quan chỉ huy nghe ta mệnh lệnh. Mã Á lạnh lùng quét mắt Khải một chút, trong mắt nàng trước mắt người đại đội trưởng này căn bản cũng không xứng làm quan chỉ huy. Các tiểu đội nghe lệnh, tiểu đội thứ nhất bắn, nhìn mấy cái tiểu đội trưởng huy chương, tiện tay chỉ định một tên tiểu đội trưởng tập kết tiểu đội thứ nhất. Đáng tiếc không ai để ý tới hắn, 5 cái tiểu đội trưởng ánh mắt liếc về phía Khải. Cụ phong sư đoàn chiến sĩ đến từ quân chính quy, cũng không phải ai có thể chỉ huy được. Nghe hắn mệnh lệnh, trên mặt Khải có chút nhịn không được rồi, coi như Mã Á đúng võ thánh, nhưng nàng cũng chỉ là tiểu cô nương. Trong lòng không cao hứng, nhưng vẫn là giao ra quyền chỉ huy. Hắn đối với mình năng lực chỉ huy vẫn là rất rõ ràng. Làm tiểu đội trưởng không có vấn đề, đại đội trưởng cũng có chút miễn cưỡng, bằng không hắn cũng sẽ không cự tuyệt sư đoàn trưởng vị trí. Bắn, lần nữa Mã Á quét Khải một chút, lần này trong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thưởng, quan chỉ huy này tài năng chỉ huy qua loa, ngược lại quân lệnh như núi. Kỳ thật đây cũng không phải là Khải cùng Uy Nhĩ công lao, những người này vốn là quân chính quy xuất thân, tự nhiên kỷ luật nghiêm minh, áo khắc lan đế quốc quân chính quy là phi thường ưu tú. 100 con tên nỏ bắn ra giữa sân đám người, hoặc là né tránh, hoặc là dùng kiếm đem mũi tên đập bay, thế mà không có thương tổn đến một người. Giờ Khải nhớ tới người trong sân kém nhất đều võ thánh phổ thông, tên nỏ muốn làm bị thương hắn nhóm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu đội thứ hai bắn, Mã Nhã tiếp tục ra lệnh, 100 con tên nỏ bắn ra vẫn không có làm bị thương bất luận kẻ nào. Thứ ba tiểu đội bắn, Mã Nhã tiểu thư, ta coi như dùng không lớn, 100 con mũi tên phân bắn mười mấy cái võ thánh căn bản vô dụng. Khải hỏi, đồng thời cũng đối loại này phân đội xạ kích phương pháp rất xem thường. Loại này phân đội bắn biện pháp sớm tại mấy ngàn năm trước liền có, nếu như chính diện trên chiến trường hoàn toàn chính xác rất lợi hại, mũi tên như mưa vĩnh viễn không đừng nói đúng là loại này phân đội xạ kích. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, 100 con căn bản vô dụng, vừa rồi một lần 500 mũi tên đều không thể làm bị thương người, huống chi lập tức thiếu đi 1/5. Cái này căn bản là lãng phí kiêm chức, mà nếu như không phải nơi này địa hình không tốt, hắn đã sớm điều đại đội nhân mã tiến đến. Võ thánh lại như thế nào, mấy ngàn con mũi tên cùng một chỗ bắn liền xem như võ thần cũng rất khó ứng phó. Mã Nhã ra hiệu một tiểu đội trưởng tiếp tục pháp lệnh, quay đầu nhìn Khải nói. Những người kia đều võ thánh, không có mấy ngàn cung tiễn thủ không có khả năng tổn thương đến bọn họ, nhưng bên trong người của chúng ta tương đối ít, ở vào hạ phong, hiện tại có cung tiễn hai phe địch. Ta đều muốn phân tâm, dạng này chẳng khác nào trợ giúp người của chúng ta quấy rối. Khải bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có thể dạng này dụng binh. Tùy việc cẩn thận, bọn họ có thể sẽ phân ra nhân thủ đến giết tán các ngươi, bảo trì chí ít 3 đội cung tiễn thủ, nếu có người xông trận liền tập trung mũi tên ngăn trở, nhớ kỹ mỗi lần chỉ cho dùng 1 đội người bảo trì cung tiễn, tiếp tục tính. Mã Nhã nhìn thấy xa xa Phí Liệt Cách đang đứng ở khốn cảnh, mặc dù hắn đã tại bên cạnh mình bày ra bảo tuyết ma pháp có thể di động làm so đối địch võ thánh chậm rất nhiều, con có thể miễn cưỡng ứng phó. Ta thủ ngươi công, Mã Nhã nói, trong tay kiếm bản rộng đã phát sáng lên đón lấy địch nhân bổ tới. Kiếm bản rộng, được, Phí Liệt Cách lên tiếng, hai đầu hỏa long một mảnh phong nhận lại thêm một ma pháp cơ hồ không phân tuần tự bắn ra, có người giúp hắn phòng thủ không cần hướng ma pháp thuẫn trung không ngừng rót vào ma lực, ma pháp sư đáng sợ mới chính thức hiện ra. Trong tay kiếm bản rộng quá nặng cũng quá dài, Mã Á rất không thích ứng, cắn chặt răng toàn lực rót vào đấu khí, trong lòng như cũ không chắc phải chăng có thể đón lấy một kiếm của đối phương, dù sao nàng đã chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, vừa rồi thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Bỗng nhiên trong tay kiếm bản rộng từ sáng như bạc chuyển biến thành kim hoàng sắc, một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm truyền ra ngoài, tại tên kia võ thánh ánh mắt hoảng sợ chung, một kiếm chặt đứt đối phương kiếm bản rộng, kiếm thế không ngừng đem hắn nửa bên đầu chém đứt, gần như đồng thời mấy thứ ma pháp cũng rơi xuống. Những độ cũng không tính nhanh ma pháp, nếu như tại bình thường lấy hắn võ thánh thân thủ muốn tránh ra đúng rất dễ dàng, dù cho có truy tung ma pháp muốn đuổi theo cước bộ của hắn cũng không thể nào. Là mất đi nửa bên đầu lại như thế nào né tránh đâu. Hoàn toàn quên trước mắt còn có địch nhân, Mã Á tú mục trợn lên nhìn trong tay kiếm bản rộng, trong mắt tràn đầy không hiểu, lại nhìn một chút hai tay của mình càng thêm không hiểu. Nàng chẳng qua là một đã lực tẫn võ thánh trong thân thể đấu khí nhiều nhất, còn có thể thả ra hai cái đấu khí chảm, làm sao lại một kiếm chặt đứt địch nhân binh khí. Dù cho đây là một thanh cực kỳ tốt kiếm cũng không có khả năng rót vào đấu khí vũ khí nguyên bản. Trình độ sắc bén đã không trọng yếu, đây cũng là bọn người Mễ Lạp nguyên lai chướng mắt ký ức kim loại kiếm bản rộng nguyên nhân, sử dụng đấu khí chiến đấu võ thánh cũng không phải cao trung đê cấp võ sĩ có thể so. Đừng ngốc, nhanh hỗ trợ, Phí Liệt Cách kêu lên, ngoại trừ Y Ân vẫn là rất chật vật, bên ngoài mấy người khác đều đã chiếm thượng phong, có hai nơi vẫn là lấy nhiều đánh ít. Lúc này Cự Mục Vũ Thần cũng phản qua tương lai, cùng trước mắt ma đạo sư này dây dưa cái gì, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết Y Ân, nhưng vậy cần thời gian. Một vị ma đạo sư chỉ thủ không công, ma lực tiêu hao không nhanh, lại thêm trong tay có đầy đủ nguyên tố thủy tinh kéo lên, nhất thời nửa khắc hoàn toàn có thể làm được. Là hắn bên này trừ mình ra đều đã lâm vào trong nguy hiểm, đã có người bị giết chết, người càng ít bại tỷ lệ liền sẽ càng cao. Dựa vào bản thân thân thủ, nếu như đem mấy tên thủ hạ tập trung ở một chỗ, dù cho không thể chiến thắng cũng tuyệt đối không có chiến bại đạo lý. Nghĩ tới đây lập tức xoay thân thể lại nghĩ gần nhất Phỉ Nhĩ vọt tới vừa rồi thời điểm chiến đấu. Hắn đã dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn qua những người này đều võ thánh, trong đó có hai cái bản lĩnh không kém Phỉ Nhĩ chính là một cái trong số đó. Phỉ Nhĩ đối thủ là từ trong tay Mã Á nhận lấy tên kia võ thánh, chiến đấu thật lâu thể lực cùng đấu khí đã tiêu hao rất nhiều, lại thêm đúng Phỉ Nhĩ bản thân thực lực liền muốn mạnh hơn hắn một chút, càng nguy cơ bụi bụi gần như không thể chống đỡ tiếp. Toàn lực công kích hắn, Phí Liệt Cách tiện tay đem mấy khối nguyên tố thủy tinh nhét vào trong tay Mã Á, trong lòng lo lắng Cự Mục Vũ Thần đã kịp phản ứng, những người này ngoại trừ Y Ân chỉ có Phỉ Nhĩ cùng Mễ Lạp có thể đón hắn mấy kiếm, chẳng qua cũng cầm cự không được bao lâu. Phỉ Nhĩ liên tục né tránh đã không để ý tới đối thủ của hắn, kim hoàng sắc thần đấu khí dán chặt lấy thân thể của hắn xẹt qua, nếu như chậm hơn một tia liền có thể đem hắn từ đó cắt thành hai phần. Cũng may hắn cũng đồng dạng một mực quan sát Y Ân tình huống bên này, vốn định tại hắn duy trì không được thời điểm giúp đỡ một thanh, không nghĩ tới bị Cự Mục Vũ Thần vượt lên trước một bước. Vốn cũng không phải là võ thần đối thủ, lại thêm mất tiên cơ, Phỉ Nhĩ né tránh phi thường chật vật. Xa xa Mễ Lạp trước hết nhất đuổi tới đối thủ của hắn vốn đã sắp không chịu đựng nổi nữa, lại không biện pháp đánh chó mù đường, vẫn là cứu người trước quan trọng. Hai tên cấp 4 võ thánh cũng xa xa không phải võ thần đối thủ, bị thần đấu khí đánh cho luồn lên nhảy xuống chật vật vạn phần. Bọn họ cũng đã có cùng hải đốn giao thủ kinh nghiệm, đối với võ thần hay là vô cùng hiểu rõ, nếu không một hồi cũng vô pháp ủng hộ. Hai đạo hỏa long bay vụt tới Cự Mục Vũ Thần, không tránh không né, loại ma pháp này chỉ dựa vào đúng không cách nào chống lại, là chỉ cần vận khởi đấu khí trên cơ bản có thể không nhìn ma đạo sĩ ra bất luận cái gì ma pháp. Chờ một chút, ta kêu giết ngươi, vận khởi toàn thân đấu khí hướng hắn tiến công. Phí Liệt Cách tiện tay thả ra hai đầu hỏa long, sau xuất ra một bộ mực khải, cũng bất kể có hay không phù hợp bộ đến trên người Mã Á. Được, Mã Á mặc dù rất muốn giúp bận bịu, nhưng nàng biết bằng thực lực của mình tại võ thần trước mặt không phải lấy hợp chi chúng đi lên cũng chịu chết, một bộ cũng không vừa người áo giáp liền hữu dụng không, dù cho nó đúng ký ức kim loại luyện chế mà thành cũng ngăn không được chứa thần đấu khí một kiếm. Nàng không sợ chết, nhưng dạng này vô vị đi chết, nhưng không có có ý tứ gì. Nhìn thấy Phí Liệt Cách trịnh trọng việc yêu cầu mình, hơi do dự một chút đáp ứng xuống tới. Nghe lão sư nói ma pháp sư cường đại nhất cũng không phải là ma pháp, mà trí tuệ của bọn hắn đã phía đông đại lục trẻ tuổi nhất ma pháp sư đã nói như vậy, hẳn là có biện pháp nào, có lẽ hắn có đặc thù ma pháp, là bất luận một loại nào ma pháp đều cần đủ cường đại ma lực ủng hộ mới được, ma đạo sĩ tuyệt đối không có cách nào dùng ra ma đạo sư sử dụng ma pháp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.